Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, lang nữ. Không có bằng buôn bán tư nhân mà. Rất nhiều thứ đều cực kỳ bất tiện. Mà công việc này, sở thời gian tốn hao lại là cực đại. Micella cùng đạo tuệ cũng không tính làm như vậy. Ngược lại mở xoa bóp phòng là tiểu hình. Ở nơi này cái mướn được trong phòng lộng. Một ngày chiêu đãi hai vị khách nhân. Ngược lại cũng không cần quá phô trương. Quan hệ đến Micella sự tình. Đạo tuệ hạ chút võ thuật. Từ hệ thống cái này. Trả một khoản đại giới. Ở toàn bộ Hellsalem Lot. Nữ nhân cái này loại khác chung. Cá nhân tư sản đạt đến tới trình độ nhất định. Có tiền. Tiêu phí bắt đầu. Nói trắng ra là. Ngay cả có na dư đi ra có thể làm mỹ dung tiền nhàn rỗi. Loại người này đàn, lần lượt cho các nàng máy vi tính, hoặc là điện thoại di động, phát đi một cái tin nhắn. Xinh đẹp nữ sĩ, ngài khỏe, nơi này là vốn riêng xoa bóp. Nếu như ngài có đau đầu nhức óc, thân thể không khỏe, chứng khí hư thể thiếu, như vậy chào mừng ngài đến. Nếu như ngài có đối với thân thể mình nơi nào không hài lòng, muốn tu thân, tố thân, như vậy đồng dạng chào mừng ngài tới. Nếu như ngài muốn mỹ dung, dưỡng nhan, để cho mình càng thêm xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Như vậy, thì càng là không cho phép bỏ qua rồi. Vốn riêng xoa bóp, khai trương đại hạ giá, vị trí thứ 10 khách hàng, thực hành 50% ưu đãi, tháng thẻ, thẻ 5 các loại phục vụ. Đều từ khách hàng tự mình trình diện thể nghiệm một lần sau quyết định. Ở chỗ này làm ra cam đoan. Nếu theo mà kết quả không thể để cho khách hàng ngài thỏa mãn. Không chỉ có không lấy tiền. Còn thêm vào cho ngài tiền. Cơ hội mất đi là không trở lại. Nghiệp dư ngài a. Vốn riêng xoa bóp. Chào mừng ngài đến phía sau là điện thoại liên lạc cùng địa chỉ. Tiền của nữ nhân. Đứa trẻ tiền. Tục xưng là dễ kiếm nhất. Có điều kiện phụ mẫu ước gì đem toàn thế giới đều cho con của mình. Mà nữ nhân này, thích trưng diện, yêu xinh đẹp, nhưng phàm là có tiền, có nhất định vốn liếng, tin tưởng cũng sẽ không keo kiệt hướng phía trên này bỏ tiền. Cái gì, người đều tuyên truyền rồi không? Từ lúc nào, đang ở nấu cơm, làm bữa ăn tối Micella nghe được đạo tuệ thông chi, kinh ngạc không thôi. Trong tay thái đao suýt chút nữa không có nắm vững ra bên ngoài. Liền vừa mới a, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có khách tới. Các loại, Micella trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta còn không có học được ra. Làm sao, tại sao có thể cứ như vậy qua loa khai trương đâu? Đại bộ phận sự tình câu là như thế. Mới đầu làm không cẩn thận, phía sau làm cho dù tốt. Cái kia chỉnh thể cảm thấy xuống tới đều là giảm bớt nhiều. Vạn sự khởi đầu nan. Những lời này tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Không có chuyện gì. Đến lúc đó ta tới khống chế thân thể của ngươi làm. Ngươi liền nhân cơ hội nhìn thủ pháp của ta tới. Không có chân thật thực tiễn. Chỉ dựa vào chính mình bế môn tạo xa. Đây là tương đương với làm nhiều công ít. Khí lực cùng thời gian dùng tới. Thu hoạch quá ít. Bên khai trương kiếm tiền, bên học tập, hay không phải làm lỡ. Đạo tuệ nhìn rất mở, dù sao đi đến bây giờ, thấy qua đồ đạc rất nhiều. Một cái cơ bản chấn định cùng trầm ổn là cụ bị. Micella đâu, ở nơi này trong thấp thỏm, ăn xong rồi nàng tự mình luyện chế tiệc tối. Tắm xong chén đũa, lại sửa sang lại phòng ở. Nghĩ tiếp theo nên làm gì, làm thế nào các loại vấn đề. Thời gian, chậm rãi đi tới 7 giờ đúng, màn đêm là đã hạ xuống, đèn rực rỡ mở rộng ra chung, toàn bộ Hellsalem lót cảnh đêm dị thường xinh đẹp, thay vào đó chút đều cùng Micella không có quan hệ gì. Nàng chỉ là liên tiếp triển khai thần thức, nhìn đồng hồ, nhìn lại môn bên kia, phi thường đột ngột lại đột nhiên, ngay cả một thương lượng cũng không có, nàng chỉ là đưa ra đại khái sơ bộ cấu tứ. Kết quả cư nhiên cứ như vậy khai trương. Micella có thể nói hắn hiện tại rất hồ đồ. Cả người manh manh sao? Leng keng, môn tiếng chuông vang lên. Micella thân thể rung lên, ngồi lên xe lăn, hai tay thôi động qua đi khai môn. Ngoài cửa đứng yên lấy một vị cao gầy tóc ngắn mỹ nữ. Người mặc đồng phục màu đen, nhìn sơ một chút, rất giống là Tây Trang. Trên thực tế cũng không phải là, không nghĩ tới là như vậy triển khai. Mỹ nữ kia ngẩn người, lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi nội dung tin ngắn. Lại so sánh dưới vị trí này cùng tầng trệt. Không sai à, Micella, Đạo Tuệ lên tiếng nhắc nhở. Không thể để cho khách nhân đợi lâu à. Micella vội vã đúng là mở miệng nói. Na, cái kia, là tới đấm bóp sao? Hoan nghênh, không phải. Ngoài cửa mỹ nữ kia lắc đầu, lật quá điện thoại di động. Có thể dùng điện thoại di động đang đối mặt với Micella. Ta không theo ma, chỉ là tới nơi này xác thực kiểm chứng một cái. Vì sao ngươi nơi này quảng cáo tin nhắn ngắn có thể chuyện đến nơi này của ta? Ai, ta không nhớ rõ có đem dãy số báo cho biết qua người khác ghi lại. Chỉ có số ít một nhóm người. Bọn họ chưa từng làm loạn như vậy. Hơn nữa, điện thoại di động của ta là đặc chế. Cách trở buồn chán virus đồng thời. Còn ngăn cách tín hiệu truy lùng khả năng. Ở đâu, có thể nói cho ta biết không? Ngươi, là làm sao làm được? Tóc ngắn mỹ nữ chợt tới gần đến Micella trước mặt. Gần từng chữ, na, cái kia, ta, không phải là rất rõ ràng ngươi nói cái gì. Micella, có thể, để cho ta đi. Đạo Tuệ nói như vậy lấy. Tiếp quản Micella quyền khống chế thân thể. Micella là thở pháo, mà Đạo Tuệ đâu, lại là không thể không kinh dị. Nhìn một cái này tới là ai à. Nói lên cái này heo xe lầm lót, nhất định phải đề cập một bí mật liên hợp. Libra, đây là một cái nằm vùng ở chỗ tối, yên lặng để bảo toàn cân bằng, duy trì thế cục tổ chức, trong đó người tài ba vô số cao thủ, am hiểu khắp mọi mặt đều có, kịch tình chung, nhân vật chính, cũng chính là Micella Kaka, chính là gia nhập vào tổ này đan dệt chung, ở làm việc, xuất hiện ở trước mặt vị này, là ở Libra trong, chuyên môn tham gia điệp báo cùng tra xét. Lẻn vào các loại sự kiện cơ mật tồn tại. Lang nữ cũng có thể xưng hô đó vì khuyển nữ. Năng lực chiến đấu không cao, thế nhưng ẩn giấu, ẩn nấp phương diện cũng là thế giới bạt tiêm cao siêu. Sơ hở a, Đạo Tuệ âm thầm tự trách. Không nghĩ tới nàng phát lá thư này, thậm chí ngay cả lang nữ cũng coi như ở trong đó. Đây không phải là trước giờ nhét vào Libra, cũng chính là Micella Kaka trong mắt sao? Muội muội của mình bị phụ thân không từ mà biệt, chính là chỗ này một điểm liền cũng đủ làm cho người tức giận rồi. Đạo Tuệ cũng không có hiện tại liền bại lộ ở Leonardo trước mặt. Có cái gì có thể đi vào lại nói sao? Ta cũng là còn muốn làm ăn. Nói như vậy lấy, Đạo Tuệ khống chế Micella thân thể lui về sau chút, khí chất cùng thái độ có chút bất đồng. Lang nữ trong mắt dị dạng lóe lên, nghe phía sau vang lên tiếng bước chân của, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã kết bạn mà đến mỹ nhân hướng phía đi tới bên này. Hiển nhiên là chứng kiến na tin nhắn ngắn, bị hấp dẫn tới, suy nghĩ một chút, lang nữ cất bước đạp tiến vào, tại cửa đổi lại trước đó chuẩn bị tại nơi dép, phía sau, lại lục tục tới rất nhiều người. Thuần một sắc tất cả đều là tịnh lệ thanh xuân đô thị mỹ nữ. Đừng xem bề ngoài là như thế này. Mỗi người thu nhập đều tương đối cao. Từ có thừa ra, đảm bảo nuôi thân thể mình phần kia tiền nhàn rỗi liền có thể biết được. Những người này đều vẫn là có lễ phép. Cơ bản mặt ngoài khách sáo vẫn phải có. Ở phát hiện Micella là cái này vốn riêng đấm bóp đương ra. Hơn nữa đi đứng tàn tật, lại nhìn không thấy về sau. Đại gia tâm tư dị biệt, tuy nhiên cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Bây giờ là Đạo Tuệ đang khống chế Micella thân thể. Đối mặt loại tình huống này, nàng không chút nào hư, ôn nhu lại tự tin cười. Ai muốn tới trước đâu? Nói rõ ràng, nếu như xoa bóp kết quả không thể để cho bản thân ngươi thỏa mãn. Không lấy tiền còn rót cho ngươi tiền. Điểm này là xác định. Sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì tự tin. Không sai.